Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2281, chương 2286, đáng sợ Hạ Minh. Bành, sau một khắc, Cát Sáng sớm thân thể giống như một cái như đạn pháo. Trực tiếp là bay rớt ra ngoài, hung hăng nện trên mặt đất, đồng thời trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết cắt. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Phốp, Cát Sáng sớm há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong lòng, càng là kinh khủng không thôi. Làm sao có thể, Cát Sáng sớm làm sao đều không nghĩ tới. Hắn vậy mà lại bị bại như vậy dứt khoát. Cứ như vậy một ngón tay, trực tiếp đem hắn trọng thương. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là tiên thiên cảnh giới cao thủ a, hắn nhưng là địa bảng thứ 8 a, bây giờ thì dễ dàng như vậy bị Hạ Minh đánh bại, điều này làm hắn vừa sợ vừa giận. T, nhìn thấy một màn này, bên trong thiên địa người đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa đều là hoàn toàn yên tĩnh, giờ khắc này, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có cái kia phanh phanh tiếng tim đập, thì liền Bắc Thần cùng Hạo Thiên bọn người, đều là cau mày, nhìn về phía Hạ Minh. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này bọn họ đều là mí mắt nhịn không được nhảy động một cái. Còn tốt lui ra ngoài. Tại diễn võ trường một bên Bạch Hạc hơi khẽ thở phào một cái. Chỉ là một ngón tay, liền làm Cát Sáng sớm người bị thương nặng. Đoán chừng cũng là đổi thành bọn họ cũng không tốt đến nơi đâu. Đúng vậy a, hiện tại Hạ Minh, thực lực tựa hồ có tăng lên rất nhiều. Giang Vũ Nam cũng là có chút bất đắc dĩ nói ra. Không nghĩ tới chúng ta cách hắn càng ngày càng xa. Thật đúng là quái vật. Mới vừa tiến vào nội môn, chúng ta cũng không phải là gia hỏa này đối thủ. Cái này mẹ nó, Bạch Hạc cũng là có chút buồn bực. Bọn họ đều là địa bảng cao thủ, kết quả người ta ngược lại tốt, vừa tiến nhập nội môn, bọn họ thì không phải người ta đối thủ. Cái này đổi thành ai, ai tâm tình có thể tốt? Gia hỏa này cũng là Hạ Minh a. Một đạo thản nhiên thanh âm theo Bạch Hạc cùng Giang Vũ Nam bên người vang vọng ra. Thanh âm này thình lình là tới từ Lạc Tiêu Tiêu. Bạch Hạc cùng Giang Vũ Nam cùng Lạc Tiêu Tiêu ở giữa đều là hết sức quen thuộc. Quay người nhìn đến Lạc Tiêu Tiêu về sau thì là khẽ gật đầu, nói đúng vậy a, không có nghĩ đến cái này gia hỏa đã vậy còn quá mạnh. Lạc Tiêu Tiêu cũng là ngưng trọng gật gật đầu, nói đấn Lạc Tiêu Tiêu, người vừa mới vì cái gì cũng muốn lui ra. Bạch Hạc kinh ngạc nhìn Lạc Tiêu Tiêu liếc một chút, kỳ quái hỏi, theo lý mà nói, Hạ Minh thực lực cần phải không có bao nhiêu người biết. Muốn nói dài, đoán chừng cũng chỉ có hai người bọn họ, hai người bọn họ lui ra, có thể lý giải, thế nhưng là Lạc Tiêu Tiêu vậy mà cũng lui ra ngoài. Lại là để bọn hắn có chút không hiểu, nữ nhân trực giác, Lạc Tiêu Tiêu cười cười nói. Các ngươi không phải cũng lui ra à? Cái này có thể giống nhau à? Bạch Hạc nghĩ thầm, bất quá Bạch Hạc cũng không có tiếp tục hỏi cái gì. Nữ nhân trước mắt này không đơn giản, thì liền Bạch Hạc cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nữ nhân này tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là cái này hạ thủ thế nhưng là đen đâu. Toàn bộ Huyền Tâm Tông đều không có mấy người dám chiêu gây nữ nhân trước mắt này. Lại nhìn chiến trường này, trên chiến trường, Long Phi Thiên bọn người tất cả đều là thần sắc nghiêm túc chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Trong mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ, hô, tại cái này cách đó không xa Cát Sáng sớm hít sâu một hơi. Cố nén trên thân bị thương chậm rãi đứng lên, giờ khắc này Cát Sáng sớm nghiêm chỉnh đã không có sức tái chiến. Cát Sáng sớm nhìn Hạ Minh liếc một chút. Tuy nhiên tức giận, nhưng là lại không nghĩ rằng Hạ Minh lại là khủng bố như thế. Cho đến hiện tại, hắn còn có thể đầy đủ cảm nhận được thể nội có một cỗ lực lượng tại điên cuồng phá hư. Hắn hiện đang toàn lực vận chuyển nguyên khí trấn áp cái này lao lực lượng. Có thể khiến hắn có chút hoảng sợ là, tại chính mình nguyên khí trước mặt, chính mình vậy mà không cách nào trấn áp cỗ lực lượng này. Nói đùa cái gì? Không đúng, rất nhanh Cát Sáng sớm thì phát giác lực lượng này tựa hồ có chút không đúng. Lực lượng này không chỉ có một loại thiêu đốt vị đạo, còn có một loại băng hàn vị đạo, giống như là chính mình gân mạch kinh lịch băng hỏa lưỡng trọng thiên một dạng. Loại kia cảm giác vô cùng khó chịu, mà lại càng thêm quỷ dị là, cỗ lực lượng này, giống như hồ so với hắn nguyên khí cao cấp hơn. Ông, chỉ là trong nháy mắt, Cát Sáng sớm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lẩm bẩm nói, cái này là linh khí. Giờ khắc này, Cát Sáng sớm rốt cục phát giác không đúng mới. Không tệ, thì là linh khí. Cũng chỉ có linh khí mới có thể để hắn nguyên khí căn bản là không có cách phát huy tác dụng quá lớn. Gia hỏa này, chẳng lẽ là tụ linh cảnh cao thủ? Cát Sáng sớm trong mắt hơi co lại, hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Trong lòng càng đem Hạ Minh cho mắng một vạn lần. Nói đùa cái gì? Ngươi một cái đường đường tụ linh cảnh cao thủ, bây giờ lại là chạy đến nơi đây đến cùng bọn hắn bọn này tiên thiên cảnh giới người giao đấu. Đây không phải khi dễ người a? Trong lúc nhất thời, Cát Sáng sớm sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Tụ linh cảnh cao thủ, cái này mẹ hắn ai là của ngươi đối thủ? Cũng là thiên bảng đệ nhất cũng không phải đối thủ của ngươi a. Giờ khắc này hắn cũng là rốt cuộc biết Hạ Minh vì sao muốn khiêu chiến địa bảng 10 vị trí đầu. Bởi vì Hạ Minh hoàn toàn có thực lực này. Không thể không nói, Cát Sáng sớm cũng là thông minh, trực tiếp đem tất cả mọi chuyện đều là cho đoán ra một thứ đại khái. Nhưng là có một chút Cát Sáng sớm lại là đoán sai. Cái kia chính là Hạ Minh thực lực. Hạ Minh thực lực, hiện tại thế nhưng là chuyển linh cảnh nhất trọng, cũng không phải cái gì tụ linh cảnh. Cái này muốn là nói ra, đoán chừng cũng không có người tin tưởng a. Đem nguyên khí toàn bộ chuyển hóa làm linh khí, nhưng vẫn là chuyển linh cảnh nhất trọng. Bọn họ nếu là tin, bọn họ cũng là đứa ngốc. Rất tốt, trách không được dám lớn lối như vậy. Long Phi Duộng cắn răng một cái, quát lạnh một tiếng, ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh, thì để cho chúng ta cùng đi chiếu cố ngươi. Ngươi rất không tệ, giờ khắc này, thì liền Hạo Thiên sắc mặt đều là biến đến có chút ngưng trọng lên. Hạo Thiên thật sâu hít một hơi, ngưng tiếng nói, bây giờ ngươi đã bắt đầu luyện hóa linh khí à? Oanh, lời vừa nói ra, khiến Long Phi Duộng bọn người là toàn thân chấn động, kinh hãi nhìn về phía Hạo Thiên, liền nói ngay, luyện hóa linh khí, ha ha, Hạ Minh thì là mỉm cười, không có đi giải thích cái gì, mà chính là bình tĩnh nói ra, các ngươi, đều chuẩn bị tốt a? Đã như vậy thì để ta nhìn ngươi lực lượng đạt tới cái dạng gì cấp độ đi. Nhìn thấy Hạ Minh không có giải thích, Hạo Thiên trầm thấp nhìn Hạ Minh liếc một chút, nguyên khí trong cơ thể cũng là bắt đầu vận chuyển lại. Cái này bành trướng nguyên khí dẫn tới người chung quanh cũng đều là từng trận kinh hô. Bắt đầu a, hắc hắc, dạng này mới càng đáng xem hơn a. Hạ Minh một người đơn đấu địa bảng 10 tên thành viên. Hắc hắc, thật đúng là có thú. Bên trong thiên địa người đều là phát giác được loại kia rằng co bầu không khí. Một trận đại chiến cũng là hết sức căng thẳng. Giờ khắc này Hạo Thiên bọn người cũng không dám nữa xem thường trước mắt Hạ Minh. Nhất kích có thể đem Cát Sáng sớm trong nháy mắt đánh bại người. Dạng này thực lực, cho dù là đổi thành bọn họ cũng không thể nào làm được. Giết. Dạng này bầu không khí chỉ là tiếp tục mất một lúc thì là bị trong nháy mắt đánh vỡ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,